1170, có thể tín nhiệm. Đối với đột nhiên truyền vào chính mình trong thai, cái này tự xưng thái cổ yêu tộc địa tinh tộc lao tổ lời nói, để Khương Vân trong lòng không nhịn được vì đó sững sờ, cũng may trí nhớ của hắn kinh người, trong nháy mắt liền nhớ lại tới, tại Sơn Hải giới thời điểm, mình đích thật gặp được, thậm chí có thể nói là đã cứu một đám yêu tộc, trong đó có lấy nhất tộc, tên là địa tinh tộc. Chỉ bất quá, nơi này là Lôi Cúc Thiên Lôi Nguyên Sơn, cự ly Sơn Hải giới có vô tận xa, lại ngay tại tranh đoạt tiến vào chính đạo Lôi Hải tư cách chiến, làm sao lại không hiểu thấu xuất hiện một cái địa tinh tộc lao tổ mà lại, đối phương còn muốn vì chính mình chỗ dựa, để cho mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, rõ ràng chính là mình cùng Lôi Cúc Thiên đám người này đối nghịch, mặc dù Khương Vân hoàn toàn chính xác cũng rất muốn làm như thế, nhưng là tại hiện tại loại tình huống này, hắn QNZ. Thật là không có khả năng vẹn vẹn nương tựa theo một câu không hiểu truyền âm tiểu tin tưởng đối phương, thật không quan tâm đi đối Lôi Hạo xuất thủ AZ, thậm chí, hắn đều có chu tờ hoài nghi, cái này cái gọi là địa tinh tộc lão tổ, có phải hay không là Lôi Cúc Thiên bên trong có người giả mạo. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể làm không có nghe thấy. Cùng ngày đồng thời, ngồi trong đại điện địa tinh hà, mặc dù trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng là một đôi như hạt đậu nảnh con mắt lại là đang bay nhanh chuyển động. Đối Khương Vân truyền âm người, dĩ nhiên chính là hắn, mà hắn sở dĩ làm như thế, cũng là chính như hắn nói cho Khương Vân như thế, bản thân hắn tiểu đối Lôi Cúc Thiên Chu đám người này không có hảo cảm. Lại thêm hắn QNZ hết sức coi trọng Khương Vân, có thế Khương Vân rõ ràng đã thành công vượt quan, Lôi Cúc Thiên Chu nhưng lại cố ý không cho Khương Vân thông qua, để hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, lúc này mới truyền âm cho Khương Vân, để Khương Vân buông tay hành động. Bất quá, hắn tự nhiên QNZ nhìn ra Khương Vân không tín nhiệm mình. Thế nhưng là chính mình QNZ không có cách nào có thể làm cho Khương Vân tín nhiệm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chân mình hạ đại địa có chút phát ra vẻ run rẩy. Mà tại cái này run rẩy bên trong, địa linh tử thanh âm tùy theo truyền vào trong đầu của hắn, lão tổ, đệ tử có việc muốn nhờ địa tinh nhất tộc, vốn là địa chi tinh linh, thông qua đại địa chấn động đến câu thông phương thức cũng là bọn hắn địa tinh tộc đặc hữu. Dù là những người khác tu vi lại cao hơn, chỉ cần không phải bọn hắn tộc nhân, tiểu vô pháp biết được bọn hắn nói chuyện nội dung. Địa tinh hà bất động thanh sắc đồng dạng dùng chân nhẹ nhàng điểm hướng về phía dưới thân mặt đất nói, chuyện gì, nói đi lão tổ có thể hay không để cho ta cùng cái này mạnh quan nói chuyện, để hắn nghe được thanh âm của ta. Ngươi nghe được địa linh tử yêu cầu này, địa tinh hà không nhịn được cũng là sững sờ. Bởi vì mặc dù mình mười phần thưởng thức mạnh quan, nhưng là mình thế nhưng là rất rõ ràng, địa linh tử cả người tâm tư hoàn toàn tiểu đặt ở tìm kiếm Khương Vân phía trên, đối với cái khác bất cứ chuyện gì đều không có chút nào hứng thú. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ địa linh tử vờ y ma chủ động yêu cầu cùng mạnh quan nói chuyện, cái này tự nhiên để địa tinh hà có chu tờ hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn cùng hắn nói cái gì? Vừa rồi ta đã truyền âm cho hắn, nói ta cho hắn chỗ dựa, để hắn buông tay hành động, nhưng là hắn không tin tưởng ta. Có lẽ, đệ tử có thể làm cho hắn tin tưởng. Lúc này Khương Vân đã chuẩn bị quay người rời đi kiếp lôi đại trận, rời đi cái này Lôi Nguyên Sơn. Mặc dù trong lòng của hắn 10 phần không cam lòng, nhưng là tại cái này thuộc về Lôi Cúc Thiên Chu địa bàn bên trên, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì biện pháp đi cải biến vận mệnh của mình. Quy củ, đều là Lôi Cúc Thiên định, bọn hắn muốn làm sao giải thích tiểu giải thích thế nào. Đừng nói là chính mình, liền xem như so với mình lại cường đại người, giống như không muốn chết ở chỗ này, cũng chỉ có thể chọn rời đi. Còn như tiến vào chính đạo Lôi Hải sự tình, tự nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ, nhìn xem có thể hay không thay những phương pháp khác đi phá vỡ trên người mình hai đạo phong ấn. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân chuẩn bị lúc xoay người, bên tai của hắn lại là vang lên lần nữa một cái thanh âm hơi run, mạnh đạo hữu, ta là Sơn Hải giới địa tinh tộc tộc trưởng, địa linh tử nếu như nói trước đó nghe được kia địa tinh hà thanh âm, để Khương Vân sửng sốt, như vậy hiện tại được nghe lại địa linh tử thanh âm, lập tức liền để Khương Vân trái tim điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Địa linh tử thanh âm tiếp lấy vang lên nói, mạnh đạo hữu, ngươi không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần nghe ta nói là đủ. Ta không biết đạo hữu là phủ nhận thức ta hay là không còn nhớ rõ ta, nhưng nhìn gặp đạo hữu, để cho ta nhớ tới ta không, hẳn là chúng ta theo Sơn Hải giới rời đi tổng cộng 18 cái yêu tộc tộc quần một vị đại ân nhân, chúng ta biết được vị kia đại ân nhân có nguy hiểm, cho nên ta mới cầu tộc ta lão tổ tới đây tìm kiếm vị kia ân nhân. Giống như đạo hữu cùng ta vị kia ân nhân nhận biết, như vậy đạo hữu có thể hoàn toàn tín nhiệm ta cùng của ta lão tổ. Địa linh tử lời nói này nói rất là huyền chuyển, nhưng là Khương Vân lại là nghe rõ ràng. Mặc dù trước đó hắn đối địa tinh hà thân phận cùng nói có hoài nghi, nhưng là địa linh tử hiện tại nói tới đây hết thảy, lại là đẩy ngã hắn hoài nghi. Bởi vì địa linh tử nói những chuyện này, chỉ có kia 18 cái yêu tộc cùng mình biết do, nói cách khác, thật là địa linh tử cùng bọn hắn nhất tộc lao tổ đi tới Lôi Cúc Thiên, mà bọn hắn mục đích tới nơi này, liền là tìm kiếm bị Lôi Cúc lệnh truy sát chính mình. Chỉ bất quá, liền như là chính mình vô pháp phán đoán địa tinh hà thân phận, địa linh tử tự nhiên QNZ không xác định chính mình có phải hay không Khương Vân, cho nên mới sẽ nói ra những lời ấy thăm dò chính mình. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ địa linh tử là như thế nào hoài nghi đến mạnh quan liền là Khương Vân, dù sao mình cùng hắn phân biệt đã có hơn 40 năm, nhưng là có địa linh tử lời nói này, lại là để hắn hiểu được, mình đích thật có thể tín nhiệm bọn họ mạnh đạo hữu cũng đều có thể yên tâm, chúng ta thái cổ yêu tộc thực lực, mặc dù không dám nói có 102.000 vạn đạo giới, nhưng là giống như vẹn vẹn chỉ là muốn chống lại cái này lôi cúc tiên, vẫn là không có vấn đề gì mà lại. Lại tới đây cũng không phải chỉ có ta cùng tộc ta láo tổ hai người. Bởi vậy, mạnh đạo hữu liền xem như đem cái này lôi cúc thiên xuyên phá một cái lỗ thủng, chúng ta cũng có thể bảo vệ chứng đạo hữu bình an vô sự hiển nhiên. Địa linh tử chẳng những hoài nghi mạnh quan liền là Khương Vân, mà lại biết rõ Khương Vân tính cách không muốn liên lụy những người khác, cho nên mới tăng thêm câu nói này. Theo địa linh tử truyền âm rơi xuống, Khương Vân không nhịn được rơi vào trong trầm tư chính mình đến tột cùng là cứ như vậy quay người rời đi, vẫn là tại địa tinh tộc các loại chờ thái cổ yêu tộc chỗ rửa phía dưới. Hảo hảo nháo thượng nhất nháo cái này lôi nguyên sơn đại điện bên trong, địa linh tử một bên không ngừng nắm bắt chính mình kia bát tự hồ, một bên kích động hướng về địa linh tử hỏi, ngươi xác định, cái này mạnh quan, chính là các ngươi vị kia đại ân nhân Khương Vân? Địa linh tử đối. Khương Vân nói tới mỗi một chữ, hắn đều nghe rõ ràng, sở dĩ tự nhiên minh bạch địa linh tử hoài nghi mạnh quan liền là Khương Vân. Địa linh tử cung kính nói, trước đó ta không dám xác nhận, bởi vì mạnh quan tính cách cùng Khương đại nhân hoàn toàn khác biệt. Nhưng là ngay tại vừa mới, mạnh quan trên mặt biểu lộ, khí chất trên người, còn có trong mắt sáng lên hung quang, lại là để cho ta cảm thấy, hắn vô cùng có khả năng liền là Khương đại nhân. Khương Vân sở dĩ không rõ tại sao cách hơn 40 năm thời gian về sau, tại mình đã thay hình đổi dạng, thậm chí khóa lại tự thân chi hồn tình hung dưới, địa linh tử vì cái gì còn có thể hoài nghi đến chính mình là Khương Vân. Đó là bởi vì hắn cái này 40 năm thời gian kinh lịch chi phức tạp, đều vượt qua người khác 400 năm kinh lịch. Lại thêm lúc trước hắn mặc kệ là xuất thủ cứu 18 yêu tộc cũng tốt, vẫn là mang theo bọn hắn trèo non lội suối tiến về bất quy lộ cũng được, hắn đều cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nhưng là đối với địa linh tử bọn hắn 18 yêu tộc tới nói, lại là từ đầu đến cuối một mực nhớ kỹ phần này ân cứu mạng. Mà lại, bọn hắn tại trở lại riêng phần mi nhờ tộc đàn về sau, gần như cũng chỉ có hai chuyện có thể làm hồi ức cùng tu luyện, nhất là lúc trước tiến về bất quy lộ trên đường đi, Khương Vân mang theo bọn hắn trải qua vô số giết chóc. Sở dĩ tại địa linh tử trong lòng của bọn hắn, đối với Khương Vân ấn tượng, thật sự là quá sâu quá sâu. Cho nên, dù là Khương Vân vừa mới vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi bộc lộ ra chính hắn tính cách, nhưng lại cũng làm cho địa linh tử lập tức có hoài nghi. Bất quá, địa linh tử cũng không thể hoàn toàn khẳng định, sở dĩ hiện tại, tiêu xem Khương Vân đang nghe được chính mình kêu lời nói về sau, sẽ như thế nào lựa chọn rốt cục. Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, đối lôi hạo, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, đã đụng nát kiếp lôi. Không phải là đón lấy kiếp lôi vậy nếu như giết chủ trì kiếp này chi quan ngươi, có phải hay không liền có thể coi như ta thành công vượt quan.